Đứa cháu gái bị sứt môi, tôi mặc kệ rồi. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Mộng Nhã sốc đến mức không nói nên lời công. Con dám cãi mẹ à, mọc cánh rồi phải không? Có đàn ông là quên mẹ ngay. Con đừng quên, ai là người nuôi con lớn thế này, ai cho con sống sung sướng như bây giờ. Nghe đến đây, Giang Linh đột nhiên bùng nổ. Con không hề sống sung sướng, một chút cũng không. Nếu không phải tại mẹ, con đã sớm được phẫu thuật rồi. Cái môi thỏ xê, hát, ế, tê tiệt này thì có gì là phúc khí chứ? Vì nó mà từ nhỏ con đã bị bắt nạt, chưa bao giờ dám ngẩng đầu lên. Con vốn dĩ rất xinh đẹp, tất cả là do cái môi thỏ xấu xí này, con chẳng hề sống tốt chút nào cả. Mấy ngày liền, Giang Linh không về nhà, ở lại với nhóm nhạc, quay hết video này đến video khác. Điểm khác biệt là, những video gần đây, Giang Linh đều đeo khẩu trang. Khi livestream cũng đeo, thậm chí tần suất kêu gọi người xem tặng quà còn tăng lên rõ rệt. Tôi bắt đầu có một dự cảm mơ hồ. Quả nhiên, chưa mấy hôm sau, điện thoại của Giang Linh gọi đến. Cô ơi, con muốn phẫu thuật chỉnh sửa môi thỏ, nhưng con lớn tuổi rồi, việc sửa chữa sẽ khó hơn nhiều nên chi phí phẫu thuật cũng cao hơn. Cô có thể cho con mượn 10 vạn tệ được không ạ? Tôi liếc nhìn số dư trong thẻ ngân hàng. Sau 10 vạn tệ, vì để có thể tiếp tục chứng kiến cái kết của cả nhà họ sau này, tôi giả vờ đồng ý. Linh Linh à, cô chỉ là một giáo viên, không tiết kiệm được bao nhiêu đâu, trong thẻ chỉ còn 1.500 tệ thôi. Cô chuyển cho con 1.000 nhé, khỏi cần gấp gáp trả lại đâu. Lời nói đầy tình cảm chân thành khiến Giang Linh xúc động không thôi. Cô là người tốt với con nhất, vì con là cháu ruột của cô mà. Thật ra con cũng có thể hỏi mẹ con xem sao. Mẹ con có tiền đấy, chắc chắn sẽ vui lòng đưa cho con phẫu thuật thôi. Giang Linh lập tức bật khóc thành tiếng. Cô ơi, con gọi rồi, mẹ con không đồng ý, còn mắng con một trận tơi bời. Sao mẹ con lại mê tín đến thế, cứ khăng khăng bắt con giữ lại cái môi thỏ này. Con phải làm sao đây, con không đủ tiền. Giằng co một hồi, Giang Linh dường như tìm thấy gì đó trên mạng, vội vàng cúp máy. Sắp rồi, sắp đến lúc rồi. Cái phúc khí ngọc thố mà Phương Mộng Nhã cố chấp hai kiếp người gìn giữ, sắp bị chính con gái chị ta hủy hoại bằng tay mình. Tôi thật sự đang rất mong chờ phản ứng của Phương Mộng Nhã. 11 lúc Giang Linh một lần nữa tháo khẩu trang ra, môi thỏ đã biến mất, chỉ còn lại một vết sẹo mờ mờ. Phương Mộng Nhã không liên lạc được với Giang Linh, bèn lập một tài khoản phụ vào livestream đối chất với nó. Trận chiến thế kỷ giữa hai mẹ con, chỉ vì một cái môi thỏ. Nội dung quá kịch tính, hình ảnh quá, drama, lượng người xem đạt mức cao chưa từng thấy. Ai cho con đi phẫu thuật? Con có biết con đã phạm phải một sai lầm lớn thế nào không? Con là ngọc thố chuyển thế, môi thỏ là phúc khí lớn, người ta cầu còn không được. Con chưa từng cảm thấy đó là phúc khí, vì nó, con không kết được bạn, bị bạn học cười nhạo. Con không phải ngọc thố chuyển thế gì hết, tất cả chỉ là mê tín phong kiến của mẹ thôi. Hai người càng cãi càng dữ dội, Phương Mộng Nhã bắt đầu nói năng không kiểm soát. Đừng tưởng tao không biết, chắc chắn là do cái thằng bạn trai của mày xúi giục. Ban đầu tao đã không đồng ý cho mày quay quảng bá miễn phí cho nó rồi mà. Chưa kịp nói hết câu, Giang Linh đã vội vàng tắt livestream. Tôi suýt nữa cười phá lên, không ngờ nhanh thế đã cắn nhau rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mắt của cư dân mạng sáng như tuyết, chỉ dựa vào câu nói cuối cùng của Phương Mộng Nhã mà rất nhanh đã xác định được chính là Triệu Hàng. Nhóm nhạc của cậu ta vốn đang nổi lên, dĩ nhiên sẽ bị nhóm đối thủ soi mói. Giờ xì căng đan nổ ra, nhóm đối thủ cũng chi tiền mua hot search, thông tin nhanh chóng lan khắp mạng xã hội. Fan của Triệu Hàng đa phần là fan mới, độ trung thành không cao, lập tức nói lời tạm biệt. Số fan cứng còn lại thì kéo vào video của Giang Linh để mắng chửi, tin nhắn riêng của cô cũng bị spam đến nổ tung. Tuyên bố của Triệu Hàng được đưa ra rất nhanh, công ty rõ ràng không muốn bỏ rơi. Cây hái ra tiền, này, nên fan nhanh chóng được xoa dịu, nhờ độ hot và sự chú ý quá lớn, Triệu Hàng lại còn tăng thêm một đợt người theo dõi. Ảnh xấu lúc trước của Giang Linh bị đào lại, có người nói cô không xứng với trai đẹp. Cũng có người nói cô là tấm gương truyền cảm hứng. Người mẹ điên dại, gia cảnh nghèo khó, cơ thể yếu đuối và cô gái mạnh mẽ. Vì lợi ích, Phương Mộng Nhã nhanh chóng nối lại tình cảm mẹ con với Giang Linh. Giang Linh quay về nhà, Phương Mộng Nhã dắt cô tiếp tục lên mạng livestream kể khổ để kiếm tiền. Nhất phiến băng tâm internet không có ký ức, Giang Linh giờ đây lại có thêm một nhân vật mới, hình tượng truyền cảm hứng. Chuyện tình bí mật giữa Triệu Hàng và Giang Linh vẫn tiếp diễn, chỉ là kín đáo hơn nhiều, không còn ngầm khoe tình cảm như trước. Hiện tại, cả hai đều được lợi, đáng tiếc, phản ứng ngược đến rất nhanh. Giang Linh muốn kết hôn rồi. Cách chương.